bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 427, Mãnh Nam liền nên vốt mèo 2.0. Bất tử chi thân bức cách đều sắp bị các ngươi đám này diễn viên quần chúng cho bại sạch. Simi, Ken nhổ nước bọt một câu. Sau đó theo cái bóng bên trong lấy ra Dojigiri Yasusuna. Giơ tay chém xuống. Đem tình viêm quỷ vừa vặn mọc ra chân lại một lần cắt đứt. Tình viêm quỷ mặt lộ cười lạnh. Vô luận ngươi nếm thử bao nhiêu lần đều là vô dụng. Nói xong, dùng đặc biệt dùng tay vỗ vỗ bị cắt đứt bắp đùi. Vết thương máu tươi không cần tiền giống như chảy ra tới. Lập tức liền sẽ khôi phục. Các ngươi nhìn, máu liền muốn ngừng lại. Khôi phục thời gian thỉnh thoảng có chút trì hoãn. Đợi thêm một chút liền tốt. Nhìn qua không ngừng chảy máu gãy chân. Tình viêm quỷ mồ hôi trên trán cũng bắt đầu không cần tiền giống như ra bên ngoài bốc lên. Được rồi, ta cũng không có hứng thú biết. Simi Ken đem Dojigiri Yasusuna nhắm ngay tình viêm quỷ cái cổ. Dùng sức vung lên, tình viêm quỷ toàn thân lông tơ nháy mắt dựng lên. Hoảng sợ hét lớn, ta nói, quỷ tu sơn đại nhân là phái ta đến khu 11 dò đường. Bởi vì lần tiếp theo cạnh tranh vạn yêu chi chủ địa điểm liền tại Hokkaido. Hắn để ta sớm tới thu thập tình báo. Dojigiri Yasusuna dừng ở trên cổ hắn. Đao sắc bén mũi nhọn đem làn da mở ra nhỏ xíu vết thương. Simi Ken cùng Mizuno Haruyuki liếc nhau. Đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Lần tiếp theo cạnh tranh vạn yêu chi chủ địa điểm vậy mà tại Hokkaido. Tại tử vong uy hiếp bên dưới, tình viêm quỷ cuối cùng không cách nào lại mạnh miệng, triệt để đem sự tình đều bàn giao đi ra. Trăm năm trước, toàn thế giới đại yêu quái liền tổ chức qua một trận vạn yêu chi chủ cạnh tranh. Kết quả chơi thoát biến thành đại hỗn chiến, tử thương vô số, may mắn còn sống sót đại yêu quái bọn họ định ra quy củ. Nhất định phải cầm tới ra trận vé vào cửa yêu quái, mới có thể tham dự cạnh tranh. Hiện tại trăm năm đã đi qua, một vòng mới vạn yêu chi chủ cạnh tranh sắp bắt đầu. Hàn Quốc quỷ tu sơn có một cái ra trận vé vào cửa. Trước đó không lâu được đến thông báo, lần thứ hai vạn yêu chi chủ cạnh tranh sẽ tại Hokkaido cử hành. Thế là hắn phái ra thủ hạ thủ lĩnh tình viêm quỷ. Vượt biển đi tới Hokkaido, mệnh hắn ẩn núp xuống thu thập tình báo, quen thuộc địa hình. Tình viêm quỷ cũng không phải là một cái rất tốt điều động đối tượng. Bởi vì hắn đụng phải tân nương hoặc là quả phụ dễ dàng mất trí. Dẫn đến bại lộ thân phận. Có thể là Hàn Quốc truyền thống yêu quái vốn lại ít. Duy nhất sẽ khu 11 ngôn ngữ chỉ có tình viêm quỷ. Quỷ tu sơn vạn bất đắc dĩ đành phải phái hắn đi ra. Tình viêm quỷ một tháng trước liền theo Hàn Quốc vượt biển đi tới Hokkaido. Mới đầu dựa theo quỷ tu sơn phân phó, một mực tiềm phục tại Hokkaido các nơi thu thập tình báo. Nhưng tại không có trông coi dưới tình huống, tình viêm quỷ cuối cùng vẫn là bay lên bản thân bắt đầu tìm kiếm khắp nơi tân nương cùng quả phụ. Hắn khẩu vị đặc biệt, mục tiêu không hề giới hạn tại nhân loại, chỉ cần là sống liền được. Loại này khắp nơi phái xanh lét mũ hành vi, chọc giận không ít khu 11 yêu quái. Song phương phát sinh xung đột về sau, tình viêm quỷ dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chuẩn bị đem xung quanh yêu quái đều tiêu diệt toàn bộ trống không. Chiếm núi làm vua, sau đó hắn đụng phải Simi Ken cùng Mizuno Haruyuki, sau đó hắn bi kịch, nghe xong tình viêm quỷ bàn giao về sau, Mizuno Haruyuki cả trái tim đều là chịu nặng, trăm năm trước vạn yêu chi chủ cạnh tranh. Mặc dù không có lưu lại quá mức ghi chép tỉ mỉ, nhưng cũng có một chút công nhận kết luận, ví dụ như tính tàn khốc, tuyệt đại bộ phận người tham dự tử thương thảm trọng, người sống sót lác đác không có mấy, còn có phá hư tính, sẽ đối cạnh tranh địa điểm tạo thành mãi mãi đại quy mô phá hư, đem bên trong sinh vật tàn sát trống không, nếu quả thật tại Hokkaido tiến hành vạn yêu chi chủ cạnh tranh. Trừ phi người thắng là quỷ chủ, không phải vậy nhất định sẽ đối Chutetsu cung thống trị tạo thành hủy diệt tính dao động. Đến lúc đó khu 11 chính phủ lại đẩy một cái. Hoàn toàn có thể đem cái này đại địch số 1 cho hủy diệt. Ta đều đã nói, có thể buông tha ta sao? Tình Viêm Quỷ vô cùng đáng thương nói. Hắn cũng không phải là thật bất tử chi thân. Chỉ là sinh mệnh sức khôi phục cực mạnh mà thôi. Bị chặt thành thịt muối nhất định sẽ ngỏm củ tỏi. Đáng tiếc dài đến quá xấu. Giả bộ đáng thương cũng vô pháp kích thích người khác đồng tình tâm. Simi Ken nói ra. Dứt khoát ta trực tiếp đưa ngươi về nhà đi. Hàn Quốc không có đưa ngươi về nhà ngạn ngữ. Tình Viêm Quỷ thật sự cho rằng Simi Ken muốn thả qua chính mình. Vội vàng cười làm lành nói cảm ơn. Trong nội tâm nhưng chủ ý đã định. Chờ trở lại Hàn Quốc. Nhất định muốn cổ động Quỷ Tu Sơn đại nhân đến khu 11 báo thù cho hắn. Không đợi Tình Viêm Quỷ cao hứng bao lâu. Liền nghe đến thổi phù một tiếng. Dojigiri Yasusuna đã chạm vào ở ngực bên trong. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua. Cảm nhận được sinh mệnh ngay tại phi tốc trôi qua. Lập tức sinh ra một cỗ bị lừa gạt phẫn nộ. Rõ ràng nói tốt tiễn ta về nhà quê quán. Lại lật lọng. Các ngươi khu 11 người một chút uy tín đều không nói. Lừa đảo. Tình Viêm Quỷ khuôn mặt dữ tợn. Hai tay nắm lấy Dojigiri Yasusuna. Hướng Simi Ken cùng Mizuno Haruyuki phát ra gào thét. Ta nguyền rủa các ngươi. Tại trong dục hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Chấm ngoặc kép, quét. Simi Ken cầm chuôi đao vung lên. Đem Tình Viêm Quỷ nửa người trên chặt đứt. Cũng đánh gãy hắn nguyền rủa. Thế nhưng sau một khắc. Rất nhiều màu hồng phấn sương mù theo Tình Viêm Quỷ trong cơ thể phun ra ngoài. Sương mù mật độ vượt xa vừa rồi bao phủ tại trong rừng cây những cái kia. Simi Ken nắm lấy Mizuno Haruyuki hướng về sau nhảy dựng. Tránh đi sương mù ăn mòn. Vừa vặn rơi xuống đất. Mizuno Haruyuki liền hai chân mềm nhũn. Vô ý thức muốn té xuống đất xuống. Simi Ken đem nàng vớt lên. Lại phát hiện tình huống của nàng không thích hợp. Mizuno Haruyuki cho người cảm giác vẫn luôn là lạnh giá lạnh. Vô luận là biểu lộ, ánh mắt, còn là giọng nói, cũng giống như mùa đông khắc nghiệt bên trong gió lạnh. Không biết còn tưởng rằng nàng là cái tuyết nữ, nhưng giờ phút này nàng toàn thân làn da đã bắt đầu đỏ lên nóng lên. Tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt đỏ đến giống đít khỉ, trong mắt tràn ngập khí ẩm, liền bờ môi đều trở nên kiều diễm ướt át. Simi Ken giật mình. Nàng cái này dáng dấp quả thực tựa như là chúng dục hỏa đốt người uy lực gia cường phiên bản. Liên tưởng đến Tình Viêm Quỷ trước khi chết phát ra nguyền rủa. Rất hiển nhiên, cái này màu hồng phấn sương mù liền không phải là đứng đắn gì đồ vật. Simi Ken chính mình có tà thần trìu mến. Liền Satan Doji nguyền rủa đều có thể ngăn cản. Mizuno Haruyuki thực lực kém xa Tình Viêm Quỷ. Tự nhiên là chúng chiêu. Mizuno Haruyuki cũng ý thức được chính mình tình huống không đúng. Tay chân như nhũn ra. Thân thể nóng bỏng. Một cỗ chưa bao giờ có khô nóng theo đáy lòng lan tràn đến toàn thân. Simi, đại nhân, cái kia sương mù, có vấn đề. Mizuno Haruyuki chật vật nói. Nâng lên đã trở nên ngập nước hai mắt nhìn hướng Simi Ken. Lại phát hiện hắn một chút việc đều không có. Simi Ken vội vàng đỡ nàng. Ta không có việc gì. Người còn là quan tâm một cái chính mình đi. Ta. Vậy. Chấm ngoặc kép. Mizuno Haruyuki cũng rất muốn nói mình không có việc gì. Có thể nàng không cách nào lừa mình dối người. Chuyện bây giờ lớn rồi. Khô nóng lan tràn toàn thân. Để nàng có loại muốn đem y phục đều xé ra xúc động. Cho dù không ngừng chế tạo ra hàn ý. Cũng ngăn cản không được nhiệt độ cơ thể kéo lên. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là. Một cỗ trước nay chưa từng có dục vọng mãnh liệt bắt đầu càn quét lý trí. Để đại não đều trở nên u ám. Còn tiếp tục như vậy. Nhất định sẽ tại Ken đại nhân trước mặt trò hề lộ ra. Ngươi thoạt nhìn tình huống rất tồi tệ. Simi Ken cau mày nói. Cần ta giúp ngươi sao? Tình Viêm Quỷ trước khi chết nguyền rủa khả năng không đơn giản. Hắn nói tại trong dục hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Hẳn không phải là một hai lần hợp liền có thể giải quyết sự tình. Không, ta, chấm ngoặc kép, Mizuno Haruyuki có ý cự tuyệt. Nàng hôm nay vừa mới đáp ứng muốn thay Kanzaki Jin nhìn kỹ Shimiken. Cũng không thể đảo mắt liền biển thủ đi. Huống hồ nàng cùng Shimiken ở giữa cũng không có tình cảm cơ sở a. Có thể nàng hiện tại thật đã là dục hỏa đốt người. Hai tay bắt đầu lôi Shimiken thân thể. Trước ngực theo nặng nề hô hấp. Ngay tại sóng lớn đang phập phồng. Hầu gái dưới váy. Mặc tơ trắng hai cái đùi cũng dùng sức xoắn cùng một chỗ. Được rồi. Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Chúng ta đều là trên danh nghĩa đã kết hôn quan hệ phu thê. Nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? Shimiken không nói lời gì. Một tay lấy Mizuno Haruyuki ôm. Đi tới ô tô một bên. Mở cửa xe đem nàng thả tới chỗ ngồi. Không. Chấm ngoặc kép. Mizuno Haruyuki muốn cự tuyệt. Có thể tại dục hỏa xung kích bên dưới. Trong lòng lại sinh ra một cỗ chờ mong. Loại cảm giác này để nàng vừa thẹn vừa vội. Ngày xưa lạnh giá đã sớm không biết ném đến đi đâu. Chẳng lẽ vận mệnh chính là như vậy sao? Mizuno Haruyuki thống khổ hai mắt nhắm lại. Bao hàm khí ẩm khóe mắt chảy xuống nước mắt. Nhưng nàng cũng không có đợi đến Shimiken nhào lên. Ngược lại nghe hắn nói một tiếng. Cho ngươi. Sau đó tay bên trong bị nhét vào một cái lạnh buốt đồ vật. Mizuno Haruyuki nghi ngờ mở hai mắt ra. Phát hiện cầm trong tay một cái cổ tay thô Kongoso. Không phải chùa Sensoji đại sư xuất phẩm. Mà là dùng cương thiết chi huyết chế tạo ra. Shimiken ở phía ngoài nói. Lớn nhỏ thế nào? Ta còn đặc biệt tăng thêm làm dung công năng. Nói hắn vỗ tay phát ra tiếng. Kongoso lập tức ong ong ong chấn động. Mizuno Haruyuki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng cả người đều ngu. Đây chính là ngươi nói hỗ trợ. Không phải vậy đâu, cái khác giúp đỡ không lên. Điểm này chuyện nhỏ còn là không có vấn đề. Cứ việc dùng, không đủ còn có. Nhìn thấy Mizuno Haruyuki ngu ngơ tại chỗ ngồi bên trên. Shimiken hỏi, thế nào, một cái không đủ sao? Thấy hắn lại lấy ra một cái Kongoso. Mizuno Haruyuki lửa giận trong lòng lập tức bị châm lửa. Lửa giận lấn át dục hỏa. Cũng lấn át đối Shimiken kính sợ. Nàng qua lấy Kongoso. Đối Shimiken trùng điệp đập tới. Cút. Shimiken đưa tay tiếp lấy bay tới Kongoso. Cười nói. Biện pháp này không vui sao? Đừng nóng vội. Ta còn có một cái biện pháp khác. Hắn đưa tay bắt lấy Mizuno Haruyuki cổ chân. Màu trắng tất chân cực kỳ mềm nhẵn. Nóng bỏng nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua tất chân truyền lại đến lòng bàn tay hắn. Mizuno Haruyuki thân thể khẽ run. Cảm giác đầu của mình sắp bị nhiệt độ cao cho sốt mê man. Tại ý thức mơ hồ ở giữa. Nàng nhìn thấy Shimiken bàn tay tỏa ra bạch quang nhàn nhạt. Tựa hồ có cỗ tươi mát ý lạnh tiến vào trong cơ thể. Nhưng đây chỉ là hạt cát trong sa mạc. Mizuno Haruyuki rất nhanh liền tại dục hỏa xung kích xuống đã hôn mê. Tại Shimiken ánh mắt kinh ngạc bên trong, Mizuno Haruyuki thân thể vặn vẹo, co lại thành một cái nằm tại chỗ ngồi phía sau bên trên mèo trắng. Cùng mập phì Gekko Soka không giống, Mizuno Haruyuki thân thể thon dài, tóc tựa như tơ lụa hiện ra rực rỡ, cho dù nằm sấp cũng cho người một loại ưu nhã xinh đẹp khí chất. Biến thành bản thể, trên người nàng vấn đề vẫn không có giải trừ, như cũ đang tản ra kinh người nhiệt độ cơ thể. Shimiken tay bao trùm tại cực kỳ mềm mại thuận hoạt tóc bên trên. Thi triển ra ngôn linh thuật bên trong làm sạch, tính toán đem trên người nàng nguyền rủa giải trừ rơi. Bạch quang dần dần đem toàn bộ mèo trắng đều bao phủ lại. Nhưng Shimiken biểu lộ lại trở nên ngưng trọng. Bởi vì Mizuno Haruyuki trên người nhiệt độ cơ thể cũng không giảm xuống. Đương nhiên cũng không có lại lên cao. Có thể là tiếp tục như vậy. Nàng sớm muộn muốn trong cơ thể nhiệt độ cao cho cháy hỏng. Dù sao không phải ai cũng giống như Shimiken dạng này có cường đại sức khôi phục. Ta hiện tại chính là muốn giúp ngươi. Cũng không biết làm như thế nào để ngươi khôi phục hình người a. Shimiken không khỏi vò đầu. Trong lúc nhất thời có chút vô kế khả thi, mèo mèo tương đương, Mizuno Haruyuki tại trong hôn mê, cũng phát ra khó chịu gọi tiếng. Cúi đầu nhìn xem xinh đẹp mèo trắng. Simi Ken trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có chút do dự, Mizuno Haruyuki là một cái rất dài mộng. Trong mộng, Simi Ken hóa thành sắc bên trong quỷ đói. Đối nàng dở trò, nàng ra sức chống cự. Lại cuối cùng không địch lại Simi Ken lực lượng. Bị hắn đến tay. Sau đó Diệp Ngữ Khanh đột nhiên xông tới. Chỉ về phía nàng cái mũi mắng to. Kanzaki Jin ở phía xa dùng thất vọng ánh mắt nhìn xem nàng. Phảng phất là đang chỉ trích nàng biển thủ. Cuối cùng là triệt để hắc hóa Mizuno Mirai xuất hiện ở trước mặt nàng. Hai mắt tĩnh mịch như đầm. Biểu lộ lạnh giá. Trong tay mang theo một cái đao bổ củi. Nàng một đao đào lên Mizuno Haruyuki bụng. Lục lọi lên. Cái gì cũng không có tìm tới. Nàng nghiêng đầu. Mặt mũi tràn đầy máu tươi nở nụ cười. Cái gì đó, người cái này ăn vụng mèo. Căn bản không có mang thai Ken Kaka hài tử. Không, Mizuno Haruyuki bỗng nhiên bị giật mình tỉnh lại. Hai mắt kinh hoàng nhìn xung quanh một chút. Nàng phát hiện chính mình như cũ thân ở trong xe. Xung quanh không có Mizuno Mirai. Cũng không có đao bổ củi. Nguyên lai là mộng a, Mizuno Haruyuki thở dài ra một hơi. Không biết tại sao mình lại làm dạng này ác mộng. Sau đó nàng mới phát hiện chính mình là bản thể trạng thái. Hơn nữa còn ghé vào nam nhân trên đùi. Thấy ác mộng. Simi Ken âm thanh từ trên đỉnh đầu vang lên. Mizuno Haruyuki vô ý thức muốn ngẩng đầu. Liền cảm giác được một cái ấm áp bàn tay lớn đặt tại trên đầu mình. Sau đó theo cái cổ hướng xuống. Xoa xoa qua phần lưng cùng bờ mông. Cuối cùng bắt lấy cái đuôi, nhẹ nhàng một vuốt, ngoặc kép chấm than, Mizuno Haruyuki toàn thân đều cứng ngắc lại, không chỉ là bởi vì lần thứ nhất bị người như thế sờ, mà còn sờ nàng thế mà còn là Simi Ken, vừa rồi ác mộng, có thể là để nàng lòng còn sợ hãi a. Ken đại nhân, ta đây là, người chúng tình viêm quỷ nguyền rủa, biến trở về bản thể, bất quá không quan hệ. Ta đã giúp ngươi đem nguyền rủa giải trừ. Mizuno Haruyuki nhớ tới chuyện trước khi hôn mê. Vừa nghe nói nguyền rủa giải trừ. Nàng không chỉ có không có buông lỏng. Ngược lại khẩn trương lên. Bởi vì nàng biết chính mình bên trong là loại kia không đứng đắn nguyền rủa. Dục hỏa đốt người. Simi Ken dựa vào cái gì giúp nàng giải trừ nguyền rủa? Ken đại nhân. Chấm ngoặc kép. Mizuno Haruyuki trước sau như một tỉnh táo giọng nói. Cuối cùng mang lên rõ ràng run rẩy. Ngươi dùng cái gì biện pháp thay ta giải trừ nguyền rủa? Khụ khụ, Simi Ken tằng hắng một cái. Dùng chính là ngôn linh thuật bên trong làm sạch. Đối phó nguyền rủa có hiệu quả. May mắn Mizuno Haruyuki giờ phút này không có ngẩng đầu. Nếu không chắc chắn có thể nhìn thấy Simi Ken trong mắt chột dạ. Nguyên lai là ngôn linh thuật. Mizuno Haruyuki nhẹ nhàng thở ra. Một mực sách theo tâm cũng buông xuống. Cảm ơn ngươi. Không khách khí. Simi Ken mỉm cười nói. Ta thu chút thù lao. Có thể chứ. Ngươi muốn cái gì thù lao? Mizuno Haruyuki ngẩng đầu nhìn hắn. Nếu như là tiền. Chấm ngoặc kép. Không cần tiền. Simi Ken hai tay đặt ở trên người nàng. Để ta vuốt mấy cái là được rồi. Một cái như vậy xinh đẹp mèo trắng liền tại trước mặt. Với tư cách mãnh nam tại sao có thể buông tha? Mizuno Haruyuki vừa vặn thân thể mềm mại lại trở nên cứng ngắc. Nàng từ chối nói. Bản thể của ta chưa từng có bị người sờ qua. Khả năng có chút không thích ứng. Vừa nghe nói chưa từng có bị người sờ qua. Simi Ken hưng phấn hơn. Không cần lo lắng. Người ngoan ngoãn nằm sấp liền được. Tất cả đều giao cho ta. Cam đoan để ngươi dễ chịu đến cất cánh. Mizuno Haruyuki. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Loại này biến thái phát biểu để ta lo lắng hơn tốt sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.